Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, hai người đều tại giả tạo. Ngày thứ hai, vẫn thuộc về Mục Lão cho nghỉ ngơi trong lúc đó. Bất quá Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ tự nhiên như thường lệ lên lớp. Giữa trưa, cơm trưa lúc, Vân Băng đối diện chính là Hoắc Vũ Hạo. Vân Băng ngay tại ăn cơm, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói: "Vân Băng, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." "Có thể sao?" Vân Băng sững sờ, hắn không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo nhanh như vậy liền sẽ tìm hắn, càng không có nghĩ tới sẽ tại thời gian này điểm tìm hắn. Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hoàng Ngôn bọn họ đều ở bên cạnh, ai tương đương dừng một chút nhẹ gật đầu. Chỉ cách đó không xa một cái bàn trống, ra hiệu Hoắc Vũ Hạo đến đó. Vân Băng hướng Hoàng Ngôn bọn họ lên tiếng chào hỏi, chính mình cầm trước cơm đi tới. Hoắc Vũ Hạo cũng là chào hỏi một tiếng, đi theo sát. Tiêu Tiêu dùng ngón tay chọc chọc Vương Đông vòng eo. "Uy, Vương Đông, Vân Băng cùng lớp trưởng chuyện gì xảy ra? Làm sao thần thần bí bí?" "Không biết." Vương Đông cũng có chút buồn bực, hắn cho là hắn cùng Vũ Hạo quan hệ là vô cùng tốt loại kia. Không nghĩ tới cùng Vân Băng nói sự tình, còn muốn giấu giếm hắn. Nghe được Vương Đông ngữ khí, Tiêu Tiêu phốc phốc một tiếng bật cười. "Sinh khí, phiền muộn, oán trách, bởi vì lớp trưởng né tránh hắn mà không vui." "Thật, Vương Đông, ta càng ngày càng cảm giác ngươi cùng lớp trưởng gay. Ngươi nhìn ngươi cái kia như là oán niệm nữ giống như biểu lộ." "Đi một bên, đi một bên, ngươi mới oán niệm nữ đây." Vương Đông trợn nhìn Tiêu Tiêu liếc một chút, cái này Tiêu Tiêu liền biết trêu chọc hắn. Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm ở một bên nhỏ giọng nói lời này, cũng không để ý Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo. Một bên khác, "Vân Băng, hôm qua tiểu nữ hài kia, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tiểu nữ hài kia đúng là 100.000 năm hồn thú biến hóa. Có điều nàng có vẻ như cảm thấy trên người ngươi có quen thuộc bằng hữu khí tức. Sau đó cho là nàng bằng hữu tao ngộ bất trắc, cho nên mới nhìn như vậy ngươi. Sau đó ta phát hiện," nhỏ giọng đem nàng khuyên xuống dưới, nói quay đầu lại hỏi hỏi ngươi, "không nghĩ tới lớp trưởng ngươi trước hết đến hỏi ta." Vân Băng đánh gãy Hoắc Vũ Hạo mà nói ra, hắn buổi sáng hôm nay đã cùng Tuyết Đế thương lượng qua, hắn hồn thú thân phận không cần bại lộ, mà Tuyết Đế nói thành chính hắn cứu 100.000 năm hồn thú phôi thai là được. Hắn coi như làm không biết Tuyết Đế thân phận. Hoắc Vũ Hạo có chút sững sờ, "như vậy phải không?" Hắn còn tưởng rằng Vân Băng biết bí mật của hắn đây. Bất quá Vân Băng đã nói như vậy, cái kia ngày hôm qua tiểu nữ hài đã khẳng định là Tuyết Đế. Tinh thần chi hải bên trong, Thiên Mộng cùng Băng Đế tự nhiên nghĩ đến. Thiên Mộng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ quả là Tuyết Đế. Tuy nhiên hôm qua hắn cũng có chút xác định. Băng Đế có chút kích động, đối với Hoắc Vũ Hạo nói: "Vũ Hạo, ngươi hỏi một chút Vân Băng, Tuyết Nữ là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại trọng tu?" Lúc này, một bên Thiên Mộng nói: "Chờ một chút, chết Băng Tàm, cút sang một bên, cái này không liên hệ gì tới ngươi." Ngoặc kép chấm chấm, "Vũ Hạo, ngươi đừng nghe Băng Băng, nghe Vân Băng tiểu tử kia lời nói bên trong ý tứ căn bản không biết Băng Đế sự tình, cũng không biết Tuyết Đế thân phận. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không cần lộ ra Băng Băng cùng Tuyết Đế thân phận chân thật." Cứ như vậy nói, Thiên Mộng nhắc nhở lấy Hoắc Vũ Hạo, tâm lý lại cảm thấy mình có chút oan. Rõ ràng là vì Băng Băng tốt, nhưng vẫn là bị mắng một trận. Băng Đế hơi hơi trầm mặc, Thiên Mộng nói để cho nàng cảm thấy chính nàng lại là có chút sốt ruột. Là mình trách lầm Thiên Mộng. "Vũ Hạo, dựa theo Thiên Mộng nói đi." "Xin lỗi, Thiên Mộng, là ta có chút nóng nảy." "Được rồi, Băng Đế." Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, mà Thiên Mộng lại là vui vẻ. Băng Băng vậy mà hướng hắn nói xin lỗi. Chẳng lẽ nói, Băng Băng dự định tiếp nhận ta rồi. Sau đó, Thiên Mộng thận trọng đem chính mình bản nguyên ý thức hướng Băng Đế bên kia nhích lại gần. Kết quả, cút, ai để ngươi cách gần như vậy? Quay trở về Thiên Mộng yên lặng không nói. Hắn cảm thấy mình quá khó khăn. Bất quá cũng không có gì. Dù sao hắn cùng Băng Băng đều tự mình phong ấn tại Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong. Xem như sát bên ngủ cùng một chỗ cũng không đủ. Ha ha ha, cái này thời gian ngắn ngủi. Ở bên ngoài đến xem. Hoắc Vũ Hạo chỉ là sững sờ trong chốc lát. Đón lấy, Hoắc Vũ Hạo đem chính mình băng bích hạt võ hồn lai lịch nói một lần. Bất quá là Thiên Mộng cải biến bản lai lịch. Cái gì? Ngươi nói là ngươi băng bích hạt võ hồn là một đơn giản là không có vượt qua lần thứ nhất hung thú. Thiên kiếp mà trọng thương ngã gục băng bích hạt biến thành. Nàng còn muốn một cái biện pháp lưu lại ý thức của mình. Cho nên ngươi thứ hai võ hồn xem như có ý thức. Có trí tuệ võ hồn. Vân Băng giả bộ như kinh ngạc lên tiếng. Sửng sốt mười mấy giây. Chợt tán thán nói. Thật không nghĩ tới a, lớp trưởng ngươi còn có cái cơ duyên này. Nguyên lai ngươi đệ nhất võ hồn phá nát lại là bởi vì 100.000 năm băng bích hạt biến thành võ hồn của ngươi mà khôi phục. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Cho nên băng bích hạt ý thức nhìn đến Vân Tuyết sau cũng rất kinh ngạc. Cuống cuồng, hôm nay thì để cho ta tới hỏi ngươi. Vân Băng. Ta có thể mạo muội hỏi một chút Vân Tuyết là chuyện gì xảy ra sao? Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là làm ra một bộ cảm thán dáng vẻ. Đồng thời mở miệng hỏi thăm. Cái này a, còn nhớ rõ ta trên tay cấp 8 hồn đạo khí cùng cấp 9 hồn đạo khí sao? Lúc ấy cái kia phong hào đấu la kỳ thật chọc phải ta nhận ra ca ca tỷ tỷ. Thực lực của các nàng không yếu. Liền đem cái kia đồ bỏ đi phong hào đấu la giết. Lúc trước vơ vét hắn chữ vật hồn đạo khí lúc. Phát hiện Vân Tuyết phôi thai. Lúc ấy Vân Tuyết phôi thai ngay tại một kiện cấp 9 hồn đạo khí bên trong phong ấn. Nói, Vân Băng lấy ra phong thần đài tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt lung lay. Cùng cái này giống như đúc. Chúng ta cũng là đánh vỡ một cái khác mộc nắm sau mới phát hiện đó là 100.000 năm phôi thai. Vốn tới một cái ca ca muốn tiêu diệt phôi thai lấy hồn hoàn cho ta một người tỷ tỷ làm thứ 8. Hồn hoàn, sau đó ta ngăn trở. Ca ca tỷ tỷ đều rất thương ta. Liền bỏ qua Vân Tuyết. Sau đó thì cùng hôm qua ta nói không sai biệt lắm. Vân Tuyết tại đấu hồn giải đấu lớn trước biến hóa mà ra. Bất quá Vân Tuyết lúc ấy vẫn là phôi thai lúc cần phải có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài. Biết ca ca ta lúc ấy muốn giết nàng. Cho nên nàng đối ca ca của ta tỷ tỷ đều mang một cỗ lạnh ý. Cũng không ăn không uống. Chỉ có thể để cho ta nhận được bên người. Tuy nhiên cũng không thế nào nói chuyện với ta. Bất quá ngược lại là cũng ăn cái gì. Về sau, ta cùng Vân Tuyết nói chuyện nói. Nàng nguyện ý lưu tại ta nhẫn chữ vật băng nguyệt bên trong. Thẳng đến 70 cấp, thành thục kỳ sau lại rời đi. Bình thường thì làm muội muội của ta Vân Tuyết. Vân Băng lúc nói chuyện rất nhu hòa. Để Hoắc Vũ Hạo liếc một chút liền có thể nhìn ra Vân Băng rất quan tâm Vân Tuyết. Thế mà... Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải, nếu như băng đế lúc này còn có thân thể, hơn nữa là hình người hình dáng, khẳng định liếc một chút liền có thể nhìn đến con mắt của nàng lúc này hồng hồng. Muốn khóc đồng dạng, tuyết nữ trên thân lại còn phát sinh chuyện như vậy sao? Chết băng tàm, đều tại ngươi, muốn không phải ngươi, ta nhất định che chở tuyết nữ thật tốt trọng tu biến hóa. Cũng sẽ không tải phôi thai lúc bị nhân loại bắt được phong ấn. Thiên Mộng, hắn thật nghĩ một ngụm máu phun ra. Này làm sao lại vô lại đến trên người hắn? Hắn làm sao lại biết tuyết đế trọng tu sự tình? Vũ Hạo, người hỏi một chút Vân Băng. Nhìn xem có thể hay không đem chiếc nhẫn kia giao dịch tới. ta muốn cho tuyết nữ đợi tại bên người chúng ta. Ta cũng yên tâm, băng đế nói ra, Hoắc Vũ Hạo còn chưa lên tiếng. Thiên Mộng liền nói, điều đó không có khả năng. Băng băng, ngươi ngẫm lại xem, Vân Băng tiểu tử kia giới chỉ tuyệt đối nghịch thiên. Không chỉ có thể đựng vật sống, còn có thể ở bên trong tu luyện. Còn có hôm qua ngươi không thấy được tuyết đế là làm sao đi vào sao? Căn bản không có đi qua Vân Băng, muốn đi vào thì tiến vào. Điều này nói rõ chỉ cần Vân Băng trao quyền, một người như vậy liền có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiến vào băng nguyệt bên trong người có thể tùy ý ở bên trong hoạt động. Nếu như cái kia giới chỉ không gian đủ lớn, nói là một cái tiểu thế giới cũng không đủ. Thần khí cũng không gì hơn cái này đi. Hắn làm sao có thể sẽ giao dịch? Thiên Mộng nói lời Hoắc Vũ Hạo hắn rất đồng ý. Tuy nhiên hắn không có Thiên Mộng ca nghĩ chu đáo. Băng đế tư duy có chút theo không kịp tiết tấu. Vậy làm sao bây giờ? Có thể cho Vân Băng đem tuyết nữ phóng xuất. Theo chúng ta sao? Thiên Mộng có chút im lặng. Ngươi cùng tuyết đế quan hệ thế nào? Như vậy quan tâm nàng làm gì? Băng băng, tốt nhất đừng làm như vậy. Tuy nhiên Vân Băng cho tuyết đế tiên thảo che khuất tuyết đế khí tức. Nhưng Sử Lai Khắc phong hào đấu la đông đảo. Nói không chừng tuyết đế không cẩn thận thì bị phát hiện. Cho nên tuyết đế đợi tại Vân Băng tiểu tử kia trong giới chỉ là lựa chọn tốt nhất. Vân Băng tiểu tử kia đối tuyết đế cũng rất tốt. Kỳ thật, băng băng người có thể cho Vũ Hạo hỏi một chút Vân Băng. Để Vân Băng hỏi một chút tuyết đế. Nhìn xem tuyết đế ý tứ. Băng đế suy nghĩ một chút. Thiên Mộng nói rất đúng. Sau đó liền đồng ý. Sau đó Hoắc Vũ Hạo thì hướng Vân Băng hỏi thăm. Nói thật hắn rất không có ý tứ. Dù sao cũng là Vân Băng cứu được tuyết đế. Tuyết đế cũng thành Vân Băng muội muội Vân Tuyết. Lại nói, tuy nói tuyết đế là 700.000 năm hồn thú, nhưng bây giờ lại là một cái tiểu nữ hài. Hắn lại không có Vân Băng giới chỉ. Để một cái tiểu nữ hài đi theo hắn cái này rất kỳ quái thật sao? Cho nên hắn cảm thấy vẫn là để tuyết đế theo Vân Băng tốt. Vân Băng đem Hoắc Vũ Hạo mà nói truyền cho tuyết đế. Tuyết đế cũng không do dự. Để Vân Băng đưa tới giấy bút. Viết xuống một đoạn văn. Bất quá viết cái gì Vân Băng nhưng lại không biết. Bởi vì tuyết đế viết văn tự Vân Băng không biết. Cũng chưa từng gặp qua. Sau đó, tuyết đế đem giấy cho Vân Băng. Để Vân Băng đưa cho Hoắc Vũ Hạo để băng đế nhìn. Về sau, tuyết đế rất tự nhiên xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Ý tứ rất rõ ràng. Vân Băng đem viết tuyết đế lời nói giấy đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút. Nhận lấy, chỉ thấy trên giấy viết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?